Chương 90, Nạ Dù Tổ khiêu khích, lại xuất hiện cười vang. Kẻ nạn buồn chàng tranh tài cho đến nay điểm số một mực ở vào lạc hậu trạng thái, bởi vậy kẻ nạn từ cầu thủ đến huấn luyện viên, đầy trong đầu nghĩ đều chỉ có làm sao đuổi kịp điểm số, không ai dám có bất kỳ một tia lười biếng, nhưng là Nạ Dù Tổ hết lần này tới lần khác liền cố ý chơi một màn như thế. Làm điểm số dẫn trước sổ hồ cụ, muốn khai thác ổn chát ổn đả chiến thuật, một mực bảo trì đến tranh tài kết thúc cái này cũng không có gì, đối với sổ hồ cụ tới nói, sử dụng như thế chiến thuật cũng coi là hợp lý, nhưng là nào có giống như là Nạ Dù Tổ dáng vẻ như vậy cố ý cùng tản bộ đồng dạng chậm rãi dẫn bóng, trọn vẹn bỏ ra 9 giây mới đi qua giữa trận. Mặc dù trọng tài đối với cái này tóc hồng da hỏa QNZ 10 phần im lặng, nhưng là hắn chính là không có phạm quy, hắn chính là tại 10 giây bên. Trong đưa bóng mang qua giữa trận, ngươi có thể làm sao mà kỳ đứng tại 3 phần tuyến bên trên thủ ngự, hiển nhiên là tại kiêng kỵ Nạ Dù Tổ 3 phần năng lực. Mà Nạ Dù Tổ vừa mới đi qua giữa trận, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tiến công ý tứ, ngược lại tại mạ kỳ trước mặt hơn 1 mét vị trí liền dừng lại, vị trí này, mạ kỳ là tuyệt đối không có cách nào tiến hành cắt bóng. Cùng mạ kỳ một mặt vẻ mặt nghiêm túc khác biệt, Nạ Dù Tổ mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng là nụ cười trên mặt vẫn như cũ duy trì. Không cần nghiêm túc như vậy đi, mạ kỳ tiền bối. Có phải hay không rất muốn tiến công phản kích ra, có phải hay không rất muốn đuổi theo bên trên điểm số A, không quan hệ nếu như ngươi muốn tấn công, chi một tiếng là được. Mạ kỳ, chi như là chuột đột nhiên chui ra ngoài đồng dạng châm chọc thanh âm, đến từ sổ hổ cụ chủ lực khống vệ, giải ủ tạ sau lưng mạ kỳ phát ra tiếng đằng sau, lập tức cười ha ha, quay người tiếp tục chạy tới phòng thủ nổ bù nạ gạ. A a a đáng giận A khỉ nhỏ lên cơn giận dữ. Nào giống như là sư tử lông bầm đồng dạng tóc cơ hồ bốc cháy lên, kẻ nản cái khác cầu thủ cũng là như thế, coi là sổ hồ cụ chủ lực đại chức cùng đương ra khống vệ, kẻ sướng người họa, đem bọn hắn tất cả đều cho xuyến. Kẻ nản toàn viên tất cả đều kìm nén một ngụm nộ khí, mà bây giờ cùng Nạ Dù Tổ trực tiếp đối với vị mạ kỳ càng là lửa giận đầy ngập, cứng rắn kìm nén một hơi, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải ngăn lại Nạ Dù Tổ lần này tiến công. Thả lỏng buồn bực trong lòng chi tình. Nhưng là Nạ Dù Tổ cái này hỗn đản cho tới bây giờ là một mực châm lửa mặc kệ cứu hỏa, nếu hắn đã đem kẻ nạn toàn viên thanh này lửa giận cho đốt lên tới, lại thế nào khả năng để bọn hắn cứ như vậy đem hỏa diễm cho tắt tiêu diệt. Nạ Dù Tổ cầm cầu tại 3 phần tuyến bên ngoài vòng quanh, chạy khắp nơi đến chạy tới, mà kỷ kiêng kỵ Nạ Dù Tổ 3 phần năng lực, bởi vậy không thể không một mực cùng phòng. Nạ Dù Tổ liên tục điểm tuyến bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Lôi kéo mạ kỷ cu nở dê nhất định phải đi theo phía sau hắn chạy loạn, nhưng là Nạ Dù Tổ hao hết toàn bộ 30 giây tiến công thời gian, vẫn không có khởi xướng một lần tiến công, chỉ là mang theo mạ kỷ chạy loạn, mãi cho đến trọng tài tiếng còi, ra hiệu sổ hổ củ 30 giây tiến công trái. Lệ, câu quyền thuộc về kẻ nạn mới thôi. Ai nha, sơ ý một chút liền 30 giây trái lệ, mạ kỷ tiền bối phòng thủ thật sự là quá lợi hại. Nạ Dù Tổ lấy lòng bên trong căn bản nghe không ra nửa điểm hảo ý, sau đó đưa trong tay bóng rổ ném cho Mạ Kỳ, mặc dù sổ hổ cụ tại lần này tiến công ở trong không có đạt được, nhưng là kẻ nạn toàn viên thật sự là không có nửa điểm hảo tâm tình. Song phương chuyển đổi, Mạ Kỳ lại lần nữa mình cường đột nội tuyến, tạo Nạ Dù Tổ phạm quy thất bại đằng sau, bên trên Lam Đắc Phân. 94-86 mặc dù điểm kém lại lần nữa thu nhỏ đến chỉ còn lại có 8 điểm trình độ. Tranh tài QNZ còn thừa lại 8 phút đồng hồ, nhưng là lần này đạt được đằng sau, kẻ nạn nhưng không có một người gieo họ, thật sự là mới vừa rồi bị Nạ Dù Tổ tức giận đến không nhẹ. Lần nữa tận mắt nhìn thấy Nạ Dù Tổ làm giận công lực xả nổi cùng kẻ nạn hai vị vương bài thật có một loại cả một đời cùng gia hỏa kia giữ một khoảng cách ý nghĩ. Xạ ạ kỳ tạ lấy tay che mặt, ta xem chúng ta xả nổi cùng sổ hổ cụ thời điểm tranh tài, hay là toàn viên đeo lên máy trợ thính đi. Miễn cho bị xạ cụ dạ tỷ tên hỗn đảng kia tươi sống tức chết. Xe đồ âm thầm gật đầu, kỳ thật nếu như cả huấn luyện viên có thể đồng ý, hắn thật đúng là nghĩ làm như vậy, trở nên gặp phải Nạ Dù Tổ ác miệng công kích. Xạ ạ kỳ tạ cùng xe đồ thuyết pháp mặc dù có chu tờ đùa giỡn ý tứ, nhưng là bọn hắn cu nở dê rõ ràng Nạ Dù Tổ loại kia treo chọc đối với kẻ nạn sĩ khí sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng, có thể xem thấu điểm này, ngoại trừ các đội huấn luyện viên. Số ít cầu thường cực cao cầu thủ bên ngoài, còn có Mỹ lệ phóng viên, thì quả chìa IAIOI tiểu thư. Hì quả chìa y a y ho y con mắt nhìn chằm chằm lại lần nữa cầm cầu sổ hổ cụ số 10, trên mặt xinh đẹp không mang theo bất kỳ ý cười. Thật sự là đáng sợ tâm lý chiến A, xạ cụ dạ thì hà nà mì chìa. Hì quả chìa y a y ho y có dạng này thuyết pháp, hiển nhiên nàng cũng đã nhìn ra mấu chốt trong đó chỗ, nhưng là bên người hết lần này tới lần khác chính là có cái không góp sức thái điều tiểu tử. Hì quả chìa tiền bối. Vừa rồi sổ hổ cụ số 10 không phải 30 giây tiến công trái lệ sao? Cái gì tâm lý chiến đồ đần, ngươi ngay cả loại chuyện này cũng nhìn không ra tới sao? Ngạch đáng thương tiểu thái điều phóng viên lại lần nữa biến thành hỉ quả chia đại ký giả cho hạ giận công cụ, trên đầu bị đánh đi ra một cái bọc lớn đằng sau. Đáng thương thái điều phóng viên xoa xoa đầu, hoàn toàn không cùng tiền bối trở mặt lá gan. Xin tiền bối nói rõ. Hỉ quả chia y a y ho y lại cho nạ cả mũ giả một đấm. Đằng sau mới chỉ vào trên sân bóng kẻ nạn cầu thủ, kẻ nạn hiện tại ở vào điểm số lạc hậu giai đoạn, cho nên bọn hắn cầu thủ tất cả đều muốn đuổi kịp điểm số. Nhưng là xạ cụ giả tỷ vừa rồi nói như vậy, chính là tại nói cho kẻ nạn chúng ta căn bản không sợ các ngươi có thể đuổi kịp điểm số, bởi vì các ngươi căn bản đuổi không kịp. Hắn vừa rồi lần kia tiến công 30 giây trái lệ là cố ý, hắn cố ý lãng phí một lần tiến công cơ hội, cũng phải cấp kẻ nạn tăng thêm áp lực tâm lý. Mặc dù đằng sau bị Mạ Kỳ đem so với điểm thu thỏ thành 8 điểm, nhưng là kẻ nạn tất cả cầu thủ áp lực tâm lý lại tại tăng lớn, bởi vì sổ hổ cụ căn bản cũng không quan tâm điểm ấy đuổi. Theo tới điểm kém. À, thì ra là thế, không nghĩ tới xạ cụ dạ tí đồng học cố ý khiêu khích Mạ Kỳ bạn học bên trong, lại có nhiều như vậy học vấn, ta thủ giáo, tiền bối. Bất quá, ngoại trừ cho kẻ nạn cầu thủ gia tăng áp lực bên ngoài. Xạ cụ dạ tỷ trước đó cố ý từ bỏ tiến công đại khái còn có một nguyên nhân khác. Là cái gì sổ hổ cụ đội trưởng ạ cắt ngã xuống đằng sau. Sổ hổ cụ nội tuyến chính là tất cả đều do xạ cụ dạ tỷ một người chống lên tới. Mà bây giờ Mạ Kỳ cùng xạ cụ dạ tỷ bên ngoài tuyến triển khai công thủ đối với vị. Sổ hổ cụ nội tuyến cao nhất cầu thủ liền biến thành dù quả kệ. Nhưng là hắn lúc trước cùng Mạ Kỳ đối với vị bên trong đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Lúc này nếu như tranh đoạt bảng bóng rổ, sổ hổ cụ căn bản liền sẽ không là kẻ nản đối thủ, trên sân bóng rổ vẫn luôn là đến nội tuyến người. Đến thiên hạ, bóng bật bảng ưu thế có thể cải biến một trận tranh tài đi hướng, bởi vì bây giờ sổ hổ cụ không có được bóng bật bảng ưu thế, cho nên xạ cụ dạ thì mới không có dùng sức mạnh, dứt khoát từ bỏ một cơ hội, đem 30 giây toàn bộ hao hết, kéo dài đến tranh tài kết thúc đi. Tiểu thái điểu nạ cả mũ giả nghiêm túc nghe hỉ quả chìa y a y ho y giảng thuật cùng phân tích, thái độ thật sự là 10 phần đoan chính, không đủ hỉ quả chìa y a y ho y phân tích đại bộ phận đều là chính xác đồng thời phù hợp hiện thực, nhưng là có một chỗ lại có vấn đề. Nạ dù tổ tử vừa mới bắt đầu, không có ý định kéo dài đến tranh tài kết thúc. Nạ dù tổ lượt này cầm cầu tiến công bên ngoài tuyến lấy được banh đằng sau, liền lập tức mở ra quay thân đánh đơn hình thức. Quay thân đánh đơn bản thân là nội tuyến cầu thủ tiến công mà thường xuyên sử dụng kỹ xảo, Mạ Kỳ cũng coi như được là toàn Nhật Bản phạm vi bên trong. Cái thứ nhất gặp phải quay thân đánh đơn tiến công ngoại tuyến khống vệ, nhưng là liền xem như Mạ Kỳ như thế, tại khống vệ ở trong tuyệt đối chỉ có thân thể, QNZ không thể nào ngăn cản nạ dù tổ quái lực A thân cao kém 9cm, thể trọng chênh lệch 14kg, nạ dù tổ cùng Mạ Kỳ ở giữa thể trạng chênh lệch quá lớn. Đang nhảy vọt lực cùng tốc. Độ 2 điểm này bên trên Mạ Kỳ có thể cùng nạ rủ tổ sánh vai, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng dưới, Mạ Kỳ nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển nạ rủ tổ cái quái vật này. Nạ rủ tổ một đường đưa lưng về phía Mạ Kỳ, vận dụng bà cổ ỉ quay thân đánh đơn kỹ xảo, ngạnh sinh sinh đem kẻ nán đội trưởng từng bước một ngồi đến dưới rổ, sau đó phá tan Mạ Kỳ đằng sau, quay người một cái bên trên lam đắp phân. Mạ Kỳ bị nạ rủ tổ trực tiếp đánh hạ một cầu. Vốn là tâm tình hỏng bét bây giờ càng thêm phiền muộn. Nói đến, bà cổ ỉ quay thân đánh đơn tại NBA ở trong bản thân lì hệ N là số ít vô giải chiêu số, lấy nạ rủ tổ thể trạng tăng thêm bà cổ ỉ quay thân đánh đơn năng lực, có thể gánh vác nạ rủ tổ lực lượng không ngừng trùng kích cầu thủ, toàn bộ Nhật Bản QNZ không tìm ra được mấy cái, tại cả nạ gà hoa, chỉ có nải tủ có thể tại man lực bên trên cùng nạ rủ tổ đối kháng chính diện, cái khác. Liền xem như ạ cặt cùng dùn đều từng tại nạ dù tổ thủ hạ không ngừng ăn thiệt thòi. Nạ dù tổ dựa vào vô giải quay thân đánh đơn, tăng thêm thống trị cấp bóng bật bảng năng lực, bản thân đã là cả nước đệ nhất đại tiền phong. Sự thật chứng minh, về mặt sức mạnh, nếu như ngươi không phải nại tù, liền mơ tưởng muốn cùng nạ dù tổ cái quái vật này đối kháng. 96, 86 xin nghỉ chia mạ kỳ lần tiếp theo ném rổ tại nạ dù tổ quấy nhiều phía dưới tuyên cáo thất bại, nạ dù tổ thành công lực gáp cả dù mạ, cướp được cái này bóng bật bảng, lại lần nữa cướp được cầu quyền, đây đối với mạ kỳ tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mạ kỳ tức sôi ruột lại lần nữa quay người trở về thủ, nạ dù tổ lại cho thấy một phái nhẹ nhõm bộ dáng, bỏ ra 9 giây mới chậm ung dung đi qua giữa trận, lúc này khoảng cách toàn trường tranh tài còn thừa lại 7:42 giây. Nạ dù tổ đi qua giữa trận đằng sau, cũng không có lập tức tiến công, ngược lại là một bên dẫn bóng, một bên hướng về kẻ nạn khu nghỉ ngơi phương hướng đi đến. Hắn muốn làm gì ý nghĩ này cơ hồ xuất hiện tại tất cả người xem đầu bên trong, sổ hồ củ đám người cảm giác đau đầu. Thật sự là thật vất vả nhịn được đem ra hỏa kia trực tiếp tu mở về khu nghỉ ngơi ý nghĩ. Nạ dù tổ tại kẻ nản khu nghỉ ngơi trước đó dừng lại, nhìn chằm chằm gì kỳ tạ cả tò một hồi, sau đó một bộ ta bị chấn kinh bộ dáng. Đã sớm nghe nói kẻ nản huấn luyện viên dáng dấp rất như là cóc, nhìn kỹ một chút, thật đúng là giống một cái con cóc. Toàn trường hòa đá.